Chương 760, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huyết kế giới hạn, là chủng phi thường kỳ diệu gì đó. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau. Chỉ cần là chưa từng giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ bộ tộc thành viên, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt đều muốn cảm giác được sợ hãi giống nhau. Giờ này khắc này, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ khi nhìn đến ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, chỉ cảm thấy một cỗ truyền thừa từ trong huyết dịch sợ hãi, bao phủ ở tại toàn thân của hắn trên dưới, để hắn căn bản không sanh được nửa điểm kiểu khác tâm tư. Hơn nữa, coi như ủ chỉ hạ phủ gạ cụ như thế nào đi nữa tham luyến quyền lợi, nhưng là ở ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía dưới, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trong lòng chỉ có thể có một thần phục cảm giác mà thôi. Đặc biệt, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ phát hiện ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có hai mắt mù, mà là vẫn sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tâm tư lại một lần nữa trở nên hoạt lạc. Sau đó, liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thay đổi khi trước thái độ, ngược lại hạ thấp tư thế, cùng trước mặt ủ chỉ hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, thực sự là xin lỗi, mới vừa ta có chút kích động. Bất quá, Nguyệt quân, ngươi con mắt như là đã khôi phục, làm sao không sớm một chút cùng ta nói sao nếu là ta sớm biết ngươi con mắt không có chuyện gì, ta đây cũng sẽ không tự mình mang theo tộc của ta bộ đội tinh nhuệ đến đây trợ giúp ngươi cái này. Hiểu lầm kia không phải làm lớn chuyện sao ổ phủ gạ cụ quân, ngươi thật giống như là đang nói ta sai rồi a chứng kiến ủ trì hạ phủ gạ cụ thái độ chuyển biến nhanh như vậy, ủ trì hạ nguyệt không khỏi âm thầm cười một cái, nói ra, được rồi, phủ gạ cụ quân, kỳ thực ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là hơi lớn cục suy nghĩ mà thôi. Phủ gạ cụ quân, trong những ngày kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể làm xong sự trợ giúp của ta, trợ giúp ta quản lý tộc ta bộ đội tinh nhuệ. Còn ta đây, ta liền muốn đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào đối kháng làng sương mù trong kế hoạch, dù sao hủy diệt làng sương mù, nhưng là chúng ta trong kế hoạch trọng yếu phân đoạn A Nguyệt quân, mới vừa chuyện này chúng ta liền đã quên đi, hiện tại chúng ta còn là nói đúng trả làng sương mù chuyện nhi đi nghe được ủ chỉ hạ Nguyệt nói như vậy, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng hơi chút an lòng một ít. Đồng thời, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng biết, ủ chỉ hạ Nguyệt hoàn toàn không có cùng hắn tranh quyền ý tứ. Cho nên ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cuối cùng là có thể hơi chút tâm an một chút. Sau đó, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có đàm luận cái gì quyền lợi sự tình, mà là bắt đầu đàm luận như thế nào hủy diệt làng sương mù chuyện. Còn như hủy diệt làng sương mù sự tình, có ở ủ chỉ hạ nguyệt trong mắt có chút vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Đón lấy, ở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thái độ chuyển biến, ủ chỉ hạ nguyệt cũng cảm giác mình lấy được quyền chủ đạo về sau. Uchiha Nguyệt liền ở hơi chút trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi cùng trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, lúc này ta đã công phá làng sương mù ở Thủy Quốc đệ một đạo phòng tuyến, phía dưới chúng ta chỉ cần công phá làng sương mù toàn bộ phòng tuyến, Thủy Quốc đại môn sẽ vì chúng ta mở rộng ra. Thế nhưng, muốn công phá Thủy Quốc toàn bộ phòng tuyến, có thể có chút phiền phức. Người cũng là biết đến, Thủy Quốc tứ diện hoàn hải. Những đại dương kia đều giống như là thủy quốc lá chắn. Năm đó, coi như là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, cũng không có cách nào xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn bộ đội xâm nhập vào thủy quốc trong. Hiện tại chỉ bằng chúng ta những người này muốn đánh vào đến thủy quốc bên trong, có thể có chút phiền phức. Thế nhưng, chúng ta kế hoạch là hủy diệt làng sương mù, nói cách khác thủy quốc phòng tuyến nhất định phải công phá. Còn như kế hoạch mà, ta đã sớm suy nghĩ xong một cái. Đó chính là dùng dương đông kích tây phương pháp, hấp dẫn làng sương mù chiến lược vừa nói, ủ trì hạ nguyệt dừng một chút, tiện đà vì ủ trì hạ phủ gạ cụ giảng thuật kế hoạch nói, ta kế hoạch ngươi, phe ta quyền chỉ huy giao ở trong tay của ngươi, phủ gạ cụ quân. Mà ta thì là mang theo số ít tinh nhuệ, lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội, trắng trợn tàn sát thủy quốc cảnh nội làng sương mù nì ra. Đến lúc đó, ta chỉ cần có thể làm cho làng sương mù những tên kia cảm giác được sợ hãi. Cái kia bọn họ biên cảnh phòng tuyến nỉ dạ khó tránh khỏi phải phân tâm đến đây tiêu diệt ta lãnh đạo chi kia bộ đội tinh nhuệ. Mà ngươi nếu như phát hiện làng sương mù ở thủy quốc phòng tuyến lực lượng trở nên yếu đi, liền xuất lĩnh tộc của ta bộ đội tinh nhuệ bắt đầu tiến công. Ngươi xem như vậy kế hoạch, có thể được không ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đúng là ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt cười cười, thái độ rất là chân thành nói ra, nguyệt quân, kỳ thực chỉ huy tiền tuyến sự tình. Vẫn là giao ở trên tay người tương đối khá. Ngươi cũng biết, Nguyễn Quân, ta đã thật lâu không có đi lên chiến trường, đã không là rất biết chiến trường đi về phía. Cho nên, chỉ cần là ngươi giao phó kế hoạch, ta liền hảo hảo hoàn thành thì tốt rồi. Hiện tại ta cảm giác ngươi kế hoạch rất hoàn mỹ, không có cái khác có thể bổ sung, liền theo ngươi nói làm đi ử, vợ ơ y thi tô tờ, cứ như vậy quyết định chứ kỳ thực. Ở Uchiha phủ gạ củ mới vừa nói ra lời nói kia thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết Uchiha phủ gạ củ nhất định là lấy ngựa mình thủ là chiêm. Chỉ bất quá, Uchiha phủ gạ củ có thể nghe theo Uchiha Nguyệt mệnh lệnh, tự nhiên không phải là bởi vì Uchiha phủ gạ củ thật lâu không có ra chiến trường qua duyên cớ. Kỳ chân chính nguyên nhân là, Uchiha Nguyệt khi trước uy hiếp có hiệu quả, để Uchiha phủ gạ củ ít nhất ở nơi này phút chốc hoàn toàn thần phục với hắn. Khiến cho Uchiha phủ gạ củ có thể lấy Uchiha Nguyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu không, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ củ có thể phải ở tiền tuyến chiến địa, trình diễn một hồi quyền lực tranh đấu. Thật đến lúc đó, đừng nói là Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ củ hai người, khả năng ngay cả biên cảnh tiền tuyến những thứ này Uchiha bộ tộc tinh anh, đều phải bị liên lụy đến trong đó. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt thu được Uchiha phủ gạ củ thần phục, cuối cùng là miễn trừ một hồi kiếp nạn. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cũng lấy được tiền tuyến biên giới chân chính quyền phát biểu, kể từ đó Uchiha Nguyệt là có thể an tâm đối phó làng sương mù những cái này ní ra, không cần phải đem tinh lực vùi đầu vào nội bộ tranh đấu giữa. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ củ hoàn thiện bọn họ kế hoạch về sau, Uchiha phủ gạ củ liền xin cáo lui đi nghỉ. Chỉ là, ở Uchiha phủ gạ củ sau khi rời khỏi, Uchiha Nguyệt cũng không có thả lỏng đối với Uchiha phủ gạ củ cảnh giác, ngược lại là càng thêm quan tâm tới Uchiha phủ gạ củ hướng đi tới. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt giám thị Uchiha phủ gạ củ là vì xác định Uchiha phủ gạ củ là thật thần phục chính mình, mà không phải làm bộ thần phục với chính mình, ở sau lưng lộng một ít tiểu thủ đoạn. Cũng may, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng kinh sợ là phi thường có hiệu quả. Trong mấy ngày kế tiếp, Uchiha Nguyệt cũng không có phát hiện Uchiha phủ gạ củ có cái gì kiểu khác tâm tư, cuối cùng là có thể để cho Uchiha Nguyệt an tâm một đoạn thời gian. Mà ở 4 ngày qua đi, đến khi Uchiha phủ gạ củ mang tới chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, rốt cuộc đem cha nở dê tha y điều chỉnh hảo thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn mang theo chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đi vào thủy quốc làng sương mù biên cảnh phòng tuyến đi một vòng. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là muốn xuất lĩnh chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, trước cho thủy quốc làng sương mù những cái này nhì ra bộ đội một hạ mã huy cũng là ở Uchiha Nguyệt làm ra quyết định như vậy về sau. Lần thứ ba nhì ra đại chiến đang đùa giỡn cuối cùng cũng bắt đầu mà Uchiha Nguyệt ở thủy quốc báo thù cuộc hành trình bước thứ hai. Cũng phải như vậy mở màn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.